Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1238, chương 1241, số không dễ dàng tha thứ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tập đoàn băng hồn. Đây là chủng loại tìm chỗ chết tiết tấu a. Dựa vào hắn một công ty liền dám nhảy ra khiêu khích toàn cầu lớn nhất quốc gia, toàn cầu lớn nhất liên minh thể, toàn cầu chí ít một nửa siêu phàm tổ chức. Là ai cho bọn họ như vậy lá gan? Thật lấy là mình liền vô địch thiên hạ sao? Còn tuyên chiến, ta xem hắn là muốn tìm cái chết đi. Nước Mỹ có liên quan ngành nhận được tin tức sau này. Thời gian đầu tiên tổ chức buổi họp báo tin tức, đối với tập đoàn băng hồn tiến hành mãnh liệt đánh lại. Tập đoàn băng hồn cùng đế ti khách siêu phàm tổ chức ân oán giữa. Bọn họ bày tỏ có thể không hỏi tới, nhưng nếu như tập đoàn băng hồn dám xâm phạm nước Mỹ New York bầu trời, nhất định để cho nó chỉ có tới chớ không có về. Buổi họp báo kết thúc sau này, đã triệu tập liên minh nước tiến hành hội đàm, bàn muốn không muốn chế tài tập đoàn băng hồn, thậm chí là đem cái công ty này ở trong phạm vi toàn cầu. Ngay cả một làm tan rã tập đoàn băng hồn ở TQ, cùng đế ti khách vậy, muốn toàn diện làm tan rã tập đoàn băng hồn, phải tiến vào TQ địa phương, khả năng này phát sinh sao? Trừ phi chiến tranh, thật đến khi đó, không có loại thứ hai có thể, nhất định là có một tràng thế giới cấp đại chiến, mà sau cùng kết quả, sợ rằng toàn loài người cũng sẽ không còn lại mấy cái tới. Tập đoàn băng hồn đối với đế ti khách tuyên chiến. Rốt cuộc có ý gì? 90% người cũng không có nhìn thấu suy nghĩ ra. Kinh thành, Mưu Hồng Tường bên trong đại viện. Hai cái cụ già ngồi ở trên ghế mây. Uống trà đánh cờ. Đối với cái đó đứa nhỏ, có ý kiến gì không? Cái nhìn, hì hì, tên láu cá một cái. Giảo hoạt đâu? Đều phải đánh tới nước Mỹ trên đầu. Nói lời trong lòng, gắng gượng để cho người hả giận là gắng gượng hả giận. Bất quá hắn cũng chính là đùa bỡn người xảo quyệt, nói một chút mà thôi. Thật để cho hắn đánh tới, ngươi xem hắn có thể hay không đánh. Đối diện ông già hơi nhíu mày, hỏi ngược lại, tại sao không thể nào đánh đâu? Sau khi đánh đâu? Đánh cờ người. Ha ha cười hỏi ngược lại, sau khi đánh, đầu óc nóng lên, đánh là không có vấn đề, nhưng là sau khi đánh xong, lại phải đối mặt cái gì? Nước Mỹ ở bên trong, đồng minh nước, tiểu đệ, một đám, lộ ra chim mặc dù là cái đó, đế ti khách, siêu phàm tổ chức. Nhưng là ở đế ti khách phía sau cái mông, lại cất giấu kia cây bàn tay gây tội ác. Nếu như tập đoàn băng hồn tấn công đế ti khách ở New York trụ sở chính, vậy quay đầu tới nước Mỹ cùng hắn những cái kia tiểu đệ, cùng với những cái kia đế ti khách phía sau cái mông bàn tay gây tội ác, có thể hay không trả thù tính công kích thành phố Hải Thành, tập đoàn băng hồn trụ sở chính. Đến lúc đó, thế giới hỗn chiến đã thức dậy. Không cần người ngoài hành tinh tới tiêu diệt người trái đất. Người trái đất có thể trước đem mình cho diệt sạch sẽ. Tập đoàn băng hồn được gọi là có mạnh nhất trên thế giới lớn, người máy trí năng. Chút chuyện này có thể tính kế không hiểu. Cho nên ông già mới nói, lý trí đó là một tên láu cá. Giảo hoạt đây, chuyện căn nguyên là bởi vì là đế ti khách uy hiếp cửu tinh sinh mệnh công ty. Để cho bọn họ giao ra thuốc gen cách điều chế cùng chế tạo kỹ thuật. Nhưng trên thực tế đâu, còn không phải là nước Mỹ ở sau lưng làm sự việc, nhắm thẳng vào tập đoàn băng hồn sao? Như thế nói xong rồi, tập đoàn băng hồn ở Hải Thành là an toàn. Giống vậy, đế ti khách ở New York, lý trí vậy cầm bọn họ không biện pháp gì tốt lắm. Nếu như muốn không toàn diện khai triển, loài người hủy diệt nói, chỉ có thể ở trong lòng chịu đựng, TQ cùng nước Mỹ địa phương không thể tiến vào, nhưng là có thể ở chỗ khác, táy máy tay chân sao? Hiển nhiên lý trí cũng nhìn thấy bước này, vậy dứt khoát liền theo, đế ti khách, kiếm chuyện con đường. Vậy mọi người liền chơi một lớn thôi, tập đoàn băng hồn trước nhảy ra, cùng hắn, tuyên chiến, mắng ngươi cẩu huyết lâm đầu, còn như có thể hay không tiêu diệt, vậy sau này hãy nói rồi, dù sao tiếp theo mọi người cũng sẽ không thành là bạn tốt. Nhân tiện cũng cho nước Mỹ lên nhỏ thuốc mát, ngươi đặc biệt điều không phải muốn làm sự việc sao, lại nhớ bố cái này, lại nhớ bố cái đó, phải, vậy thì cho ngươi, chỉ sợ ngươi không dám cầm. Bây giờ cái gì là, cuối cùng, võ lực, tinh tế chiến hạm A, tập đoàn băng hồn có thể trực tiếp rõ ràng trận thế. 24 giờ sau đó, bọn họ tinh tế chiến hạm sẽ đến New York bầu trời. Hy vọng nước Mỹ có thể đem đế ti khách, nhân viên đuổi ra. Nếu không bọn họ liền tự mình đi xuống tấn công. Cái này là ý gì? Uy hiếp, a, trắng trợn uy hiếp. Các người nước Mỹ không phải có khổng lồ đĩa bay UFO sao? Chúng ta tập đoàn băng hồn cũng có tinh tế chiến hạm có được hay không? Ngươi nếu là lão làm sự việc, vậy thì đứng ra, mọi người so một chút, xem rốt cuộc là ai ngạo mạn, đựng cái gì 2 năm 80 ngàn a, thật đánh giả trước để ở một bên không nói, bỏ mặc nước Mỹ cùng đế ti khách làm sao ứng đối. Tập đoàn băng hồn vậy cũng không sợ, như thế ồn ào, toàn thế giới sợ rằng đều biết, người khác làm sao bình luận, đó là chuyện của người ta. Tập đoàn băng hồn ít nhất là không lỗ lã, làm ầm ĩ Lý Tử có mặt mũi cũng có. Nhưng là, đế ti khách, đầu rơi lên, cường đạo, cái mũ. Mà nước Mỹ sao, hắn cái mông không sạch sẽ, toàn cầu người đều biết sự việc, đã không cần nói gì nữa, sau này ở bên ngoài gặp đâu. Đế ti khách có, người siêu phàm, tập đoàn băng hồn gánh nổi sao. Gặp đánh liền thôi, người siêu phàm cũng không phải là đánh không chết, đứa nhỏ nếu là liền bước này cờ cũng không thấy được. Vậy thì thật là một chày gỗ. Ha ha, tướng quân, ngươi giở trò lừa bịp a. Không sai, binh bất yếm trá sao? Lão Triệu, ngươi cũng không cần phải gấp thượng hòa, không phải đại sự gì, nếu là nước ngoài thị trường kinh doanh không đi xuống, vậy thì rút lui trở lại, hoặc là trực tiếp tìm một nhóm đại lý, để cho chính bọn họ tới trong nước lấy hàng không thì xong rồi sao? Thật ra thì quốc nội thị trường, đủ chúng ta ăn, Lý Trí cười an ủi Triệu Tứ Hải nói. Triệu Tứ Hải mặt âm trầm gật đầu, hắn có thể cam tâm sao? Nếu không phải thực lực không đủ, chính hắn đều mang người phối hợp cửa đi. Tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có nóng này? Đúng rồi, thuốc gen sự việc trước thả, giao cho người bên dưới xử lý là được. Để cho nhân viên trước thu hồi lại, người cùng ta đi Phi Châu đi bộ một chút. Lý Trí đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hướng về phía Triệu Tứ Hải nói. Triệu Tứ Hải hơi sững sốt một chút. Cau mày hỏi, đi Phi Châu làm gì? Phi Châu cửa vào thăm dò mở rộng công tác, ông chủ không phải chuẩn bị tự mình phụ trách sao? Bây giờ ta tự mình phụ trách, sau này chẳng lẽ tất cả đều là ta phụ trách sao? Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra nói. Triệu Tuyết Oánh ở Phi Châu đâu? Các người cha con, gái, chẳng lẽ cứ như vậy đoạn trước? Chuyện đã qua tình. Vậy liền đi qua, dù sao cũng là mình con gái ruột, huyết mạch tương liền, đi Phi Châu gặp mặt, đem cảm tình tu bổ đi, ngươi vậy lớn rồi, nên nhìn thấu cũng đều nhìn thấu, đúng không? Ban đầu Triệu Tuyết Oánh là bị Triệu Tứ Hải sống sờ hù chạy, một mực núp ở Phi Châu xó xỉnh bên trong, không dám lú đầu, nhưng là nàng ở nơi nào? Cũng không phải là không có tin tức, có thể Triệu Tứ Hải lão tiểu tử này cũng không biết nghĩ như thế nào. nhìn dáng dấp vậy không muốn đi Phi Châu đem Triệu Tuyết Oánh tìm trở về. Nhắc tới, Triệu Tuyết Oánh mặc dù tính cách kém cỏi điểm, nhưng cũng không tính là cái gì đại hung đại ác hạng người. Bây giờ Triệu Tứ Hải cùng Triệu Gia cũng quy thuận mình. Lý trí tự nhiên không thể ở ký hận chứ cái gì. À, tốt, nghe ông chủ an bài. Triệu Tứ Hải nhẹ giọng thở dài một cái, nói, ta cái này thì đem tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh sự việc an bài một chút. Đem người bên ngoài nhân viên rút lui trở lại. Ừ, đi làm việc đi. Lý Chí gật đầu một cái. Cùng Triệu Tứ Hải cùng Lý Chí video truyền tin bóp gãy sau này. Tiểu Băng mới nhô ra, nháy mắt không nhịn được hỏi. Ông chủ, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào nha? Cái gì nghĩ như thế nào? Lý Chí nói, tuyên chiến nha, đế ti khách cùng nước Mỹ. Chúng ta chuẩn bị cùng nhau đều thu thập liền sao? Tiểu Băng cười đùa nói, nàng ngược lại là một chút không lo lắng. Đánh thì đánh rồi sao? Không có gì lớn không được. Lý Chí tựa vào xe ghế ngồi, cười nói, đánh Mao Tuyến a, dáng vẻ giả bộ một chút, cho nước Mỹ lên nhỏ thuốc mắt thôi. Thật đánh, nửa trái đất đều không. Điều này hiển nhiên không phải hắn mong muốn. Không phải là không dám đánh, mà là không thể đánh a. Thật muốn mở ra lửa tới, vậy tương lai nói không chừng liền là mẹ trái đất tội nhân. Vậy tuyên chiến làm cái gì đây? Trêu chọc bọn họ chơi nha. Tiểu Băng có chút không để ý tới giải trừ. Lý Chí bình tĩnh nói, không phải trêu chọc bọn họ chơi, mà là nói cho ngoại giới. Chúng ta thái độ, số không dễ dàng tha thứ. Bất kể là ai, đều không thể uy hiếp chúng ta. Muốn đánh, chúng ta tập đoàn băng hồn phụng bồi. Nhưng là chúng ta tập đoàn băng hồn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Như vậy nha, Tiểu Băng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Bất kể là đế ti khách, vẫn là nước Mỹ, sợ rằng tiếp theo cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ti kêu bọn họ nếu như không muốn thế giới đại chiến nói. Là không dám tới, nhưng là những địa phương khác liền không nhất định. Vậy chúng ta làm thế nào? Tiểu Băng nháy mắt một cái nói. Lý Chí cười một cái. Sao cũng được nói. Có thể làm sao? Đem bọn họ cho đánh đau rồi thôi. Thật đúng là lấy là chúng ta là con cọp giấy. Tập đoàn băng hồn nội tình. Căn bản cũng không có cần thiết sợ. Người siêu phàm cũng không phải vô địch. Bị uy hiếp chí mạng lúc này như thường sẽ ngủm. Vậy kế tiếp chiến trường có phải hay không là ở Phi Châu? Tiểu Băng đột nhiên nghĩ đến cái gì, không nhịn được hỏi, ngươi còn không coi là đần sao? So sánh đem đứng trận đặt ở Phi Châu, ta càng muốn thấy đem chém giết địa phương. Rời được Phi Châu cửa vào bên trong đi. Lý Chí bình thản nói. Tiểu Băng le lưỡi một cái, chỉ sợ bọn họ không mắc câu nha. Đại học Hải Thành, bây giờ phần lớn người đều ở đây trò chuyện mới vừa rồi tập đoàn băng hồn đối với đế ti khách tuyên chiến. Muốn tấn công đế ti khách ở New York tổng bộ tin tức. Các người nhận là tập đoàn băng hồn phần thắng có mấy thành? Ta cảm thấy phần thắng không lớn. Tập đoàn băng hồn ông chủ gần đây là có chút bành trướng a. Các người muốn a? Đế ti khách bản thân chính là một cái siêu phàm tổ chức. Có người siêu phàm tồn tại, đây chính là người siêu phàm a. Trời cao có thể cùng tinh tế chiến hạm chống lại mạnh mẽ võ lực trị giá. Khoảng cách gần chiến đấu, tuyệt đối là một hình người vũ khí nguyên tử. Ai có thể ngăn cản xuống? Nói sau, tập đoàn băng hồn muốn tấn công đế ti khách ở New York trụ sở chính. Vậy nước Mỹ có thể ngồi nhìn bỏ mặc sao? Lời cũng không thể như thế nói. Người siêu phàm làm sao rồi? Tập đoàn băng hồn ông chủ, người có thể chắc chắn hắn không phải người siêu phàm sao? Khuya ngày hôm trước, liền vô cực lão đạo ngay trước hắn mặt, đều không dám nói thêm cái gì. Người biết cái gì à? Đó là vô cực lão tiên nhân không muốn cùng hắn vậy kiến thức. Đừng nói là hắn. cộng thêm tập đoàn băng hồn tất cả mọi người, có thể đánh qua Vô Cực lão tiên nhân. Đừng nói chuyện không đau thắt lưng. Đế Ti Khách cùng nước Mỹ đám kia chó đẻ muốn cướp tập đoàn băng hồn đồ. Bản thân liền là một đám cường đạo. Ngươi đến tốt, chẳng những không thay tập đoàn băng hồn lo lắng, còn lại ở chỗ này khen người khác chí khí, diệt người mình oai phong. Ta là liền biết cái gì, có thể bố biết cái gì kêu cảm ơn. Ngươi một hớp một cái tập đoàn băng hồn làm sao như thế nào? Có thể ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngươi đặc biệt tài nguyên tu luyện là từ đâu tới? Tập đoàn băng hồn phụ cấp, phi, chó cũng có thể này chín, ngươi đặc biệt liền chó cũng không bằng a. Đúng vậy, thứ gì? Tập đoàn băng hồn cùng chúng ta thân cận, vẫn là vậy tên cường đạo Đế Ti Khách cùng nước Mỹ cùng chúng ta thân cận a. Ta cảm thấy tập đoàn băng hồn làm không sai, dựa vào cái gì chính chúng ta đồ là có thể để cho bọn họ cướp, chúng ta lại không thể phản kháng. Bị chửi học sinh một mặt mặt đỏ tới mang tai, vừa tức giận vừa giận giận, hắn cảm giác được mình nói không sai cái gì, vốn chính là cái lý này sao? Liền chuyện bàn về chuyện, tập đoàn băng hồn có thể mạnh hơn siêu phàm tổ chức sao? Dù sao bỏ mặc người khác nói thế nào, hắn chính là không tin, nhân dân tệ cũng không nhất định người người yêu đâu. Huống chi là người, tập đoàn băng hồn quả thật rất lợi hại, ông chủ vậy đặc biệt ngạo mạn, còn trẻ, nhưng là hắn là có thể để cho tất cả mọi người đều thích bọn họ. Những cái kia vụng trộm thầm mến Mộc Tiểu Mỹ à, Triệu Nhã Phương người, thì càng thêm sẽ không đối với hắn có hảo cảm. Cảm ơn cái giám a. Hắn đối với Đại học Hải Thành đưa vào, còn không phải là vì tương lai mình sau này có thể từ Đại học Hải Thành thuê nhiều hơn giá rẻ ưu chất nhân tài sao? Nếu không liền nói, người này lòng khó khăn nhất đo lường đâu. Nữ thần nhà trọ, Phương Quả Hương nghe phía bên ngoài có người nhấn chuông cửa. Từ trên ghế salon đứng lên, đi tới mở cửa, nàng còn tưởng rằng là hội học sinh cái nào thuộc hạ tới đây chứ. Nơi này là các nàng chỗ ở, đồng dạng cũng là hội học sinh đại bản doanh. Bất quá, tuyệt đại đa số lúc này đều là hạn chế nam sinh vào bên trong. Phương Quả Hương mở cửa, nhìn đứng ở cửa Lý Trí, ánh mắt trừng thật to, hình như là không dám tin tưởng, lại hình như là đang buồn bực. Hắn làm sao tới, ngu nhìn ta làm gì a? Không nhận biết ta người. Lý Trí cười mỉa nói, biết, biết, hóa thành cho bổn tiểu thư biết. Phương Quả Hương nuốt nước miếng một cái, sau khi phản ứng, trực tiếp đem Lý Trí hướng bên trong kéo. Ông chủ Lý đại giá đến chơi, mọi người nhanh lên một chút đi ra tiếp khách nha. Một trận gào thét, để cho Lý Trí giờ khóc giờ cười. Con bé này thật đúng là trong đầu thiếu gân, óc đường về cây người bình thường không giống chứ. Dáng dấp đến là không tệ, chính là tính định hướng trên có điểm tật xấu. Kêu bậy bạ cái gì? Không sợ xấu hổ sao? Triệu Nhã Phương không nhịn được liếc nàng mắt, khiển trách. Phương Quả Hương cũng không tức giận, dù sao mọi người như vậy cãi nhau ầm ĩ, vậy đã sớm cũng thói quen. Cái này cũng tức giận, vậy cũng tức giận, đã sớm khí ra tật xấu. Ngươi xấu hổ, vậy ngươi kể từ bây giờ im miệng, cái gì cũng không nên nói liền nha. Phương Quả Hương oán hận nàng câu, sau đó cười đùa đem Lý Trí đẩy tới. Triệu Nhã Phương thấy Lý Trí, nụ cười trên mặt liền nồng nặc lên, vội vàng đứng dậy, tỏ ý Lý Trí ngồi ở nàng nơi nào. Không có sao tới xem các người, tất cả ngồi xuống đi, không cần phải câu nệ. Lý Trí cười phất phất tay. Gian phòng khách lớn bên trong cũng không phải là chỉ có Mộc Tiểu Mỹ, Triệu Nhã Phương các nàng, còn có Mộc Tiểu Mỹ thủ hạ 4-5 cái tiểu mỹ nữ, đều là hội học sinh giảm cán bộ. Mộc Tiểu Mỹ nhìn Lý Trí cười một cái, nói, mới vừa rồi chúng ta còn cùng nhau đàm luận ngươi đâu. ngươi Lý đại thiếu gia thật đúng là chúc Tào Tháo. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến nha. Nói ta cái gì chứ? Nói ra nghe một chút, ta xem là không phải sau lưng nói xấu ta. Lý Chí không chút khách khí ngồi vào Mộc Tiểu Mỹ bên cạnh. Mộc Tiểu Mỹ còn chưa lên tiếng, một bên Phương Quả Hương đem lời đầu đoạt lấy đi, cười đùa hí hửng nói. Nói ngươi là chúc tóc húi của anh, nha. Ai cũng dám oán hận, có thể thói xấu đâu. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, khổ nói, ta có thể nhận là, các người cái này là đang khen ta đó sao? Phương Quả Hương nháy nháy mắt nói hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Lý Chí nhún vai một cái, cười khổ không phản ứng nàng, con bé này bây giờ ra, không tốt trị liệu, làm sao đột nhiên lại bắt đầu oán hận dạy nước Mỹ tới? Quang làm cái đó, đế ti khách siêu phàm tổ chức không được sao? Mộc Tiểu Mỹ nhìn Lý Chí một cái, hỏi nhỏ, Lý Chí cười nói, nhân tiện dập đầu đánh, nước Mỹ sớm đã nhìn chằm chằm tập đoàn băng hồn, lại là muốn băng hồn trí năng, lại là xem thuốc gen đỏ mắt, đoán chừng bọn họ nhất nghĩ có được, vẫn là tập đoàn băng hồn trong tay thế giới giả tưởng, số tiền kia trò chơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dei-nối-nat-gạch-nối-nam-vung.vn/. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.